Chương 1036, hạm đội nhảy vọt. Kỹ thuật tiến bộ có lúc thật không có cách nào tăng tốc bước chân, nó quá nhiều thời điểm cần thời gian tích lũy. Làm kỹ thuật nhảy lên tới một cái tương đối cao cấp giai đoạn về sau, cơ giới khoa học kỹ thuật cây cùng ma pháp cây, cũng vô pháp hoàn toàn đối một cái dung hợp kỹ thuật làm ra tương ứng chỉ đạo. Mọi người vẫn là cờ ở nhiều thời gian hơn tìm tòi, cờ ở đầu nhập đại lượng kinh lịch đi nghiên cứu, sinh vật kỹ thuật là như thế, không gian ma pháp nhảy vọt kỹ thuật cũng là như thế. Hệ lạn hiệu đế quốc sinh vật kỹ thuật còn có thật nhiều thiếu hụt nhiều đến để rất nhiều người chùn bước trình độ. Đắt đỏ giá cả để nó không cách nào nhanh chóng phổ cập ra, ngay cả tài đại khí thô hệ lạn hiệu đế quốc quân đội, đều không thể một hơi sản xuất chế tạo nhiều như vậy long chiến sĩ đương nhiên. Toàn bộ kỹ thuật không thành thủ, cũng là để người không biết làm sao nguyên nhân một trong. Cũng không thể cải tạo chiến sĩ thời điểm, bỏ mình 1/3 binh sĩ A mà không gian ma pháp nhảy vọt kỹ thuật vấn đề. Ở chỗ thể tích trên thế yếu hiện tại toàn bộ trang bị thể tích không sai biệt lắm có 2 tòa nhà phòng lớn như vậy, muốn áp xúc còn cần rất nhiều thời gian. Cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ cũng không thể mang theo khổng lồ như vậy động cơ di động, cho nên hiện tại phi thuyền thể tích đều vô cùng to lớn. Cùng loại sờ ta vượt bên trong loại kia phi thuyền nhỏ nhảy lên trời tình huống, hệ lãn hiệu đế quốc hiện tại còn làm không được. Bất quá, đáng được ăn mừng sự tình là, kỹ thuật vẫn là đang không ngừng phát triển, hệ lãn hiệu đế quốc lấy kỹ thuật tiến bộ lập nghiệp, cho nên QNZ không hề từ bỏ kỹ thuật nghiên cứu phát minh, vẫn luôn tại gia tăng kỹ thuật nghiên cứu đầu nhập. Ngay tại họ rèn kẻ chuẩn bị tiếp nhận cải tạo, đem mình biến thành một cái không nhân loại bình thường thời điểm. Tù cờ ngay tại xuất lĩnh hạm đội của hắn, chuẩn bị lần thứ nhất cự ly xa nhảy vọt. Lần này hắn có chút nho nhỏ khẩn trương, bởi vì làm vệ lạn hiệu đế quốc vũ trụ quân tổng tư lệnh, Zed Nguyên Soái đang đứng tại bên cạnh hắn. Zed lần này muốn đích thân tham dự không gian nhảy vọt thí nghiệm, mà lần này thí nghiệm là vệ lạn hiệu đế quốc hỗn hợp hạm đội, lần thứ nhất đại quy mô nhảy vọt. Song phương đều rất khẩn trương, 3 chiếc chở đầy các loại thiết bị vật liệu thuyền vận tải chính ở trên quỹ đạo biên đội chờ đợi xuất phát. Đồng dạng, số 1001 cùng số 1002 vũ trụ khu trục hạm QNZ đã chuẩn bị kỹ càng, phiêu phù ở mặt trang phụ cận trên quỹ đạo. Trưởng quan chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng tủ cờ tại nhận được bọn thủ hạ báo cáo về sau, mở miệng đối chủ vị Jens báo cáo. Kỳ thật cực kỳ đáng tiếc, chúng ta còn không có năng lực tại MN mặt ngoài thành lập được không gian ma pháp truyền tống thông đạo. Dẫn đối lần này nhảy vọt có chút tiếc nuối. Hắn chỉ có thể xuất lĩnh hạm đội nhảy vọt đến MN phụ cận, nếu như có thể mở một cái không gian ma pháp truyền tống môn, môn kia vận chuyển vật tư liền sẽ càng thêm thuận tiện một chút. Đây là thật không có cách nào, chúng ta còn không có tại MN tiến hành tài nguyên khoáng sản phân tích nếu như không có ở chỗ này phát hiện ma pháp mỏ tinh thạch mạch, mở ra truyền tống môn liền sẽ trở thành ạ lẹn xì ruột gánh vác. Tu cờ giải thích nói, thông hướng ma giới không gian ma pháp truyền tống thông đạo có 3 đầu, trên thực tế cái này 3 đầu truyền tống thông đạo, đều là Long Hoàng mở. Mở cái này 3 cái thông đạo vô cùng hao phí năng lượng, đối với Long Hoàng tới nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Hắn không có cách nào tùy thời quan bế những này không gian ma pháp truyền tống môn, tiêu hao vật tư cũng chỉ có thể từ hệ lạn hiệu đế quốc gánh vác. Hiện tại những này truyền tống môn đã trở thành nặng nề gánh vác. Hệ lãn hiệu đế quốc đã từng hy vọng có thể quan bế một cái truyền tống môn, nhưng bọn hắn phát hiện đây là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Cũng không phải là nói, đình chỉ đối ma pháp truyền tống môn năng lượng cung cấp, ma pháp truyền tống môn liền sẽ tự nhiên mà vậy quan bế biến mất. Nó sẽ trở nên nóng nảy bạo ngược, khuyết tán đồng thời hóa thân thành siêu cấp đạn hạt nhân, cùng loại một viên siêu cấp bom đồng dạng, đem không gian chung quanh đều sẽ rách phá hủy. Máy tính tính ra kết quả là, không sai biệt lắm tương đương đồng thời dẫn bạo 100 viên trở lên đạn hạt nhân, uy lực như vậy còn không phải một hơi bạo phát đi ra. Loại này không gian ma pháp tạo thành không gian sụp đổ, là một cái dài dằng dặc mà lại dần dần mở rộng mất khống chế quá trình. Cho nên trông cậy vào đem cái này kỹ thuật diễn biến thành siêu cấp vũ khí, còn có như vậy một chút mà không dùng tốt lắm nói cách khác, làm không tốt, sụp đổ một cái không gian ma pháp truyền tống môn. Sẽ tạo thành phương viên mấy trăm cây số phạm vi bên trong, mấy năm thậm chí vài chục năm đều không thể sử dụng cái này đại giới ai cũng chịu đựng không nổi, cho nên hệ lạn hiệu đế quốc hiện tại đồng thời cung cấp lấy 5 cái không gian ma pháp truyền tống môn, đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Cái này 5 cái truyền tống môn bên trong, có 3 cái là ạ lẹn xỉ rụt thông hướng ma giới, có hai cái là mở tại ạ lẹn xì rụt tinh vòng bên trong có những này không gian ma pháp tiêu hao. Hệ lạn hiệu đế quốc cho đến nay đều không nghĩ tốt, đến tột cùng muốn hay không tại ạ lẹn xì rụt cùng mùn xì dịt ở giữa, mở một cái mới truyền thống môn. Ngoại trừ lâm thời không gian nhảy vọt ma pháp, chúng ta không có cách nào tùy thời quan bế ma pháp truyền tống môn, cho nên một khi mở ra truyền tống, liền sẽ tiêu hao hết đại lượng ma pháp năng lượng vật tư. Tại kinh tế bên trên, chúng ta là không thể nào tiếp thu được dạng này lãng phí. Tu Cở tiếp tục giải thích nói. Đương nhiên, vì an toàn cho hoàng đế bệ hạ khai thông một cái từ ạ lẹn xỉ rụt đến mùn xỉ dịt truyền tống thông đạo là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là chính Cờ Dít muốn ngồi một lần phi thuyền vũ trụ, chuyện này liền không có cách nào. Mọi người chỉ có thể chế tạo một cái an toàn nhất phi thuyền vũ trụ, cho hoàng đế bệ hạ sử dụng. Trừ phi giống như ma giới, chúng ta có thể tại Maen phát hiện đại lượng ma pháp tài nguyên khoáng sản. Nếu không, trong thời gian ngắn, chúng ta đều chỉ có thể sử dụng phi thuyền hướng Maen vận chuyển tiếp tế vật tư. Nói đến đây, Tu Cờ dừng lại một chút, đồng thời, chúng ta QNZ không có đối Maen tiến hành toàn diện kỹ thuật phân tích tùy tiện mở ra truyền tống ma pháp trận. Có lẽ sẽ cho ạ lẹn xỉ rụt mang đến phiền toái không cần thiết. Nói đúng là, về sau cái nào tinh cầu có mở hay không truyền tống môn, nhưng thật ra là lấy cao y tinh cầu này tài nguyên nhiều ít đến quyết định. Thuần túy tự nhiên tinh cầu vậy cũng chỉ có thể dựa vào phi thuyền vũ trụ đến cùng ngoại giới bảo trì vận chuyển thông suốt. Mà những cái kia tài nguyên hành tinh, liền có thể khai thông truyền tống môn, làm được thuận tiện mau lẹ trả lại ạ lẹn xỉ rụt hành tinh mẹ. Mà lại, vì cam đoan hành tinh mẹ an toàn, sau này ma pháp truyền tống môn đều sẽ tại mục tiêu tinh cầu bên trên mở ra, dạng này cho dù hoang phế, cuối cùng chịu ảnh hưởng, cũng là mục tiêu tinh cầu, ạ lẹn xì rụt an toàn sẽ đạt được bảo hộ. Bổ sung năng lượng hoàn tất bắt đầu nhảy vọt Tủ Cơ lại một lần nữa lấy được hạ nhân báo cáo, sau đó nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh hắn Jens, mở miệng hạ đạt nhảy lên trời mệnh lệnh. Bọn hắn phi thuyền vũ trụ, cùng những cái kia chở đầy đắt đỏ vật liệu vận chuyển phi thuyền cùng một chỗ, thời gian dần trôi qua biến mất tại riêng phần mi nhờ trên quỹ đạo. Mà nơi đó sinh ra không gian chấn động vẫn tồn tại như cũ, vài giây đồng hồ sau mới bắt đầu dần dần biến mất. Năm chiếc thể tích to lớn phi thuyền vũ trụ, cứ như vậy ở chúng quanh xuyên toa cơ trước mặt, dễ như trở bàn tay biến mất không thấy.